Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, nếu chị có việc cứ đi trước. Em ở đây sẽ từ từ chọn đồ. Dài băng nhỏ nhẹ đề nghị rồi chăm chú nhìn ngắm những cặp nhẫn đẹp lung linh trong tủ kính. Ánh mắt dừng lại trên một đôi nhẫn của nhãn hiệu nổi tiếng Doji bằng vàng trắng có kiểu dáng độc đáo lạ lẫm rất gây trí tò mò thích thú. Rất quyến rũ và tinh tế cho chủ nhân sở hữu nó. Vừa nhìn vào, Dài Băng đã không ngần ngại muốn thử nó ngay. Cô lấy chiếc nhẫn của phái nữ, đeo vào tay mình rồi tự sướng ngắm nhìn nó. Thật đẹp, cô chưa nhìn thấy tay con gái nhà ai đeo nhẫn đẹp như tay cô cả. Hơ, đang tự sướng, cô đảo mắt đến chiếc nhẫn còn lại. Thật bất ngờ, nó biến mất, hoảng hồn, Dài Băng đảo mắt đưa tay lục tìm khắp nơi nhưng đều không thấy. Thế nên, cô đành cúi người xuống ngồi xổm xuống đất, tìm kiếm chiếc nhẫn còn lại. Không có, khắp nơi đều không có ngoại trừ chỗ quanh đôi chân của một người nào đó cô chưa tìm. Ui nhẫn của cô, ui tiền của cô, khóc than, Dài Băng đưa tay sờ soạng chân của vị khách mới đến. Nhìn thấy cái quần tây đen ôm sát chân của vị khách mà cô bỗng nổi sướng nghĩ bậy bên trong chiếc quần tây này. Có một lớp lông chân hết sức nam tính của đàn ông. Hơ, PS, đây là mẫu chiếc nhẫn nà. Ủng hộ nha các tình du. Cách chương.